Đạo, chương 1650, lễ ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần cười lắc đầu, nói, người đã đến, ta và ngươi này liền đi. Nói xong, trong mắt của hắn cũng hiện lên mấy phần mong đợi. Thăng Long chỉ nhưng kích thích tu sĩ trong cơ thể huyết mạch tiến tới tăng lên tu sĩ tu đạo tiềm lực, không biết hắn tiến vào trong đó sau, có thể nhận được như thế nào thu hoạch. Lúc trước hắn không muốn tham dự chuyện này, phải không nghĩ vượt vào quá sâu, bị Yến Hoàng khống chế không cách nào thoát thân rời đi. Nhưng hôm nay chuyện nếu đã đến trình độ như vậy, không thể tránh khỏi, kia liền thản nhiên đối mặt chính là. Yến Minh Nguyệt đối với tiêu thần bình tĩnh âm thầm khâm phục, cơ duyên phía trước còn có thể như thế chấn định, hắn tự nhận thì không cách nào làm được, đây cũng là chênh lệch. Âm thầm thở dài một tiếng, hắn cất bước hướng tiêu thần đuổi theo. Bởi vì muốn vào Đại Yến Đế Cung tự nhiên cần mặc thịnh trang, cũng là không có phương tiện đi bộ phía trước. Cũng may Chiêu Thánh Cung tu sĩ vì lấy lòng tiêu thần, đã sớm chuẩn bị xong xe chiếc, tiêu thần hai người cũng chưa từng khách khí, trèo lên xe chiếc sau, hướng Đại Yến Đế Cung bước đi. Hồi nhà lão tổ đứng ở đế ngoài cung, lòng tràn đầy kích động, bằng vào nhiều năm ma luyện tâm cảnh cũng không cách nào đem này cổ tâm tình toàn bộ áp chế, gương mặt khẽ đỏ lên. Đang nghe thấy kế đô truyền đến Yến Hoàng mở ra săn thú tinh hệ, đứng hàng tiền tam người nhưng đạt được Thăng Long chỉ danh sách tin tức sau, hắn hơi ngu ngơ, nhưng ngay sau đó cả tâm thần liền bị vui mừng tràn ngập. Trước đó không lâu, hắn từ nơi nào đó rất xa năm tháng trước vứt bỏ trong động phủ tìm kiếm được liễu một ít lon màu xám cho hơi mở hình dáng thuốc mỡ, sau khi mở ra thuốc mỡ tự nhiên phát huy tràn một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Thỉnh thoảng dưới tình huống hôi nha lão tổ phát hiện, loại này thuốc mỡ đối với man thú có cực mạnh mê huyễn tác dụng, trải qua thí nghiệm sau cho ra kết luận, bất kể man thú thực lực mạnh yếu, chỉ cần ngửi được thuốc mỡ mùi thơm sau sẽ lâm vào ngủ mê man, chẳng qua là kéo dài thời gian dài ngắn bất đồng. Vốn là lấy hôi nha lão tổ thực lực chưa chắc là có thể bảo đảm nhận được Thăng Long chỉ danh sách, nhưng có này một hộp quỷ dị thu. Ốc mỡ nơi tay, hắn tự nhiên là lòng tin 10 phần. Mà sự thật đúng như hắn đoán lường trước, bằng vào trong tay thuốc mỡ lực hắn trước sau chém giết hai con sắp tiến hóa làm hung thú man thú cường giả kịp 7-8 chỉ sáng thế phong vương cảnh man thú, hết thảy cũng cực kỳ thuận lợi. Mà trong tay còn lại hơn nửa hộp thuốc mỡ, đã ở săn thú tinh hệ trung hao hết. Mặc dù có chút đau lòng, dù sao loại vật này là rất xa niên đại trước lưu lại, không có cách điều chế cùng luyện chế thủ đoạn, dùng xong sau sẽ thấy không cách nào nhận được. Bất quá dùng cái này đổi lấy tiến vào Thăng Long chỉ danh sách ở hôi nha lão tổ xem ra hay là một khoản cực kỳ có lời giao dịch. Hấp thu Thăng Long chỉ nội lực lượng tăng lên trong cơ thể huyết mạch tinh thuần trình độ tiến tới lệnh tu đạo tiềm lực tăng mạnh, hắn có nắm chắc đột phá sáng thế phong vương cảnh lên cấp sáng thế đỉnh cho tới đạt được đánh sâu vào cao hơn tầng thứ cơ hội. Loại này cơ duyên, như thế nào không để cho trong lòng hắn kích động. Mà đúng lúc này, nơi xa có một đạo độn quang gào thét mà đến, xa xa chưa nhích tới gần đế trước cung cũng đã rơi xuống, hướng nơi này chậm rãi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kéo xe là hai con xích đuôi hỏa sư tử, đuôi dài cuối sinh ra một đoàn thật dài đỏ ngầu bộ lông, cái đuôi vũ động đang lúc tựa như một đoàn lửa cháy loại hừng hực thiêu đốt. Phu xe là Chiêu Thánh Cung an bài, mặc dù kia mạo xấu xí cũng là hư sáng thế cảnh tu vi, nhưng hôm nay nhưng cam vì phu xe, không có nửa điểm câu oán hận. Xe chiếc ngừng ở cửa cung cách đó không xa, phu xe nhảy xuống, kính cẩn mở miệng. Đại nhân, đế cung đến, cửa xe mở ra, tiêu thần dẫn đầu cất bước ra, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, đi xuống xe chiếc hướng người này khẽ chắp tay, nói. Làm phiền liễu, có thể an bài hư sáng thế cảnh tu sĩ cho đánh xe, mặc dù Chiêu Thánh Cung là tâm nịnh bợ, phần này thành ý cũng đã đầy đủ. Phu xe khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng có mấy phần kích động, dù sao trước mặt vị này trong truyền thuyết vô cùng có khả năng là sáng thế chí cường giả, vội vàng mở miệng. Đại nhân không cần phải khách khí, ta sẽ đem xe ngựa dừng ở nơi này, chờ đại nhân quy phản. Tiêu thần khẽ gật đầu, đợi Yến Minh Nguyệt xuống xe sau, không cùng hắn tiếp tục nhiều lời, hai người hướng cửa cung bước đi. Hồi nhà lão tổ đang nhìn đến xe chiếc sau trong lòng đã mơ hồ có một phen suy đoán, giờ phút này thấy tiêu thần cùng Yến Minh Nguyệt đi tới, hơi chần chờ, hay là trước hai bước kính cẩn mở miệng. Hồi nhà ra mắt tiêu thần đại nhân, giọng điệu lộ ra đầy đủ kính sợ, rồi sau đó hướng Yến Minh Nguyệt khẽ gật đầu coi như là bắt chuyện qua. Yến Minh Nguyệt gật đầu đáp lễ, lấy hôi nha lão tổ tu vi, nếu không phải tiêu thần nguyên nhân, bổn vốn không cần đưa nhìn ở trong mắt, cử động lần này đã cho hắn mấy phần mặt mũi, Yến Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không trong lòng bất mãn. Tiêu thần gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói không cần phải khách khí, xin đứng lên, thanh âm bình tĩnh cũng không chỗ không ổn. Hồi nha lão tổ trong lòng khẽ buông lòng, nhưng thần thái đang lúc kính sợ cũng không giảm chút nào, khẽ cúi đầu đứng ở một bên. Hắn có thể lấy được săn thú xếp hạng vị thứ hai là bởi vì trong tay một ít hộp không biết tên thuốc mỡ hiệu quả tiêu thần có thể đứng ở chỗ này, bằng vào cũng là tự thân lực lượng. Kia màu vàng một ngón tay đồ ảnh ngọc giản, hồi nhà lão tổ này nửa tháng tới tham quan hóc tập một chút cũng không có mấy lần, mỗi lần cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh tiện đà trong lòng may mắn, cũng may hắn ban đầu chưa từng cùng tiêu thần làm khó, nếu không hôm nay sợ là đã bị người tiện tay xóa đi. Mắt thấy tiêu thần không cùng hắn thanh toán lúc trước nở cụ ý tứ, hắn tự nhiên muốn phá lệ cẩn thận, để tránh trêu chọc tiêu thần, cho mình mang đến di thiên đại họa. Hôm nay đã có hư hư thực thực sáng thế chí cường giả tu vi, chịu đựng thăng long chỉ tăng lên trong cơ thể huyết mạch sau tất nhiên nhưng để cho tiêu thần tiềm lực tăng nhiều, kia tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Nhất niệm điểm, hồi nha lão tổ thần thái đang lúc càng nhiều mấy phần kính cẩn cùng kính sợ. Tiêu thần mặc dù không biết này lão quái ý niệm trong đầu, nhưng từ thần sắc hắn đang lúc cũng có thể nhìn ra mấy phần, hắn vốn cũng không có cùng hôi nha lão tổ làm khó ý tứ, gặp biểu hiện đầy đủ kính cẩn tự nhiên sẽ không sanh sự. Ba người mới vừa đứng lại, canh giữ ở cửa cung một gã cung đình gần thị hai mắt tỏa sáng, một đường chạy chậm tới đây, hướng tiêu thần kính cẩn thi lễ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài tham kiến quốc công đại nhân, bệ hạ có lệnh đại nhân tới liễu nhưng trực tiếp đi Đông Hoa Điện chờ, bệ hạ hạ hướng về sau sẽ gặp triệu kiến. Tiêu thần thầm nghĩ Yến Hoàng vì chiêu dụ hắn quả nhiên là dụng tâm tư, đầu tiên là tiếp chỉ không quỳ vinh hạnh đặc biệt lại có hôm nay cử động chỉ là muốn để cho trong lòng hắn cảm kích sợ là muốn uổng phí tâm tư liễu. Nhưng hắn mặt ngoài cũng không lộ vẻ chút nào chắp tay nói. Như thế, liền làm phiền công công phía trước dẫn đường. Nô tài phải làm quốc công đại nhân xin mời. Cần thị kính cần mở miệng, mở ra cửa cung, dẫn dắt ba người hướng Đông Hoa Điện bước đi. Hồi nhà lão tổ âm thầm lắc đầu, hắn ở bên ngoài cửa cung đứng hồi lâu, cũng không thấy gần đây thị phản ứng đến hắn một câu, thì ra là người ta là phụng chỉ tới chờ tiêu thần, sợ hắn ở bên ngoài sốt ruột chờ liễu trực tiếp cho đòi vào trong cung chờ trực từ một chút đủ để nhìn ra Yến Hoàng bệ hạ đối với tiêu thần coi trọng. Hắn cùng với Yến Minh Nguyệt có thể nói trước tiến, tất cả đều là chiếm tiêu thần quang. Đây chính là chênh lệch a, này lão quay âm thầm đập miệng lắc đầu liên tục cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn. Người ta tiêu thần có thể nhận được loại điều này lễ ngộ là bởi vì hắn có đầy đủ tư cách. Nếu hắn là sáng thế chí cường giả Yến Hoàng giống như trước sẽ như thế đợi. Vừa là mình không bằng người, lại có gì có thể không cam lòng hâm mộ. Ở gần thị dưới sự hướng dẫn của ba người một đường không trở ngại, xuyên qua đề phòng xâm nghiêm đế cung, đi tới Đông Hoa ngoài điện. Mặc dù chỉ là một nơi thiên điện, vẫn như cũ xây dựng xa hoa lộng lẫy, khí thế bàng bạc, hiển thị rõ hoàng giả uy nghi. Cùng rác ngói mái hiên nhà nơi thỉnh thoảng hiện lên từng đạo linh quang, nhìn như lờ mờ, nhưng mơ hồ tàn mát ra một cổ làm cho lòng người quý cấm chế ba động. Tiêu thần đại nhân, nô tài tự mang ngài đến này, ngài cùng hai vị đại nhân vào điện chính là, bệ hạ hạ hướng về sau tự nhiên có sai người đến đây triệu kiến. Cần thị kính cẩn hành lễ, xoay người thôi động một bên. Tiêu thần khẽ gật đầu, lập tức thập cấp mà, đi vào Đông Hoa trong điện. Yến Minh Nguyệt cùng hôi nha lão tổ hai người đi theo ở phía sau. Yến Hoàng hiển nhiên đã làm phân phó tiêu thần ba người đến, cung nội hầu hạ cung tỳ đồng thời hành lễ, dẫn ba người tại hạ thủ ngồi xuống, tự có cung tỳ vọt còn tốt trà thơm phụng, lại có các thức tinh xảo điểm tâm triển khai. Yến Minh Nguyệt đưa tay lấy ra một khối màu xanh biếc rất tròn tạo hình tinh xảo hoa văn cao điểm đưa vào trong miệng, nâng chung trà lên chén nhỏ nhẹ uống một hớp, khẽ nhắm mắt tính thời gian thở sau mới chậm rãi mở ra, mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Thấy tiêu thần cùng hôi nha lão tổ trong ánh mắt ẩn không hề giải ý, hắn thấp giọng mở miệng. Tiêu huynh, hôi nha đạo hữu, không ngại thưởng thức một phen này trà cao điểm, dĩ nhiên là biết thâm ý trong đó liễu. Tiêu thần từ hắn trong sự phản ứng đã nhìn thấu mấy phần, nghe vậy không nhịn được sinh ra mấy phần tò mò, lấy Yến Minh Nguyệt hư sáng thế cảnh tu vi cũng sẽ động dung, có thể thấy được này trà bánh không giống bình thường. Lấy cao điểm cửa vào, nâng chung trà lên chén nhỏ uống một hớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao điểm cửa vào tiếp xúc hóa thành sình sạch hình dáng chất lỏng, cùng nước trà dung hợp ở chung một chỗ, hỗn hợp thành một cổ không cách nào hình dung mùi vị, làm cho người ta toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng thư giãn ra. Rơi vào trong bụng nhất thời hóa thành một cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở ở trong người lưu truyền ôn lạnh giao thế, nhưng làm cho người ta lấy cực kỳ sảng khoái cảm giác. Mà tại trong lúc này, kia dung nhập vào trong cơ thể ôn khí lạnh tức ở vô thanh vô tức đang lúc chia ra làm hai có thể ân cần săn sóc nguyên thần, hạ nhưng rèn luyện thân thể cho dù là sáng thế cảnh tu sĩ cũng có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Này nhìn như tầm thường nước trà cùng cao điểm công hiệu đủ để sánh ngang một chút phẩm cao cấp đan dược mà là có tiền mà không mua được cái kia loại chẳng trách Yến Minh Nguyệt sẽ có biểu hiện như thế. Hồi nhà lão tổ giờ phút này cũng đã thưởng thức quá, mặt lộ ra một tia khiếp sợ, ánh mắt nhìn hướng chén trà cùng Cao Điểm, ánh mắt đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Trà dùng là lá trà tên là một phiến lá, vẻn vẹn khắp nơi đại yến vô cùng nam một tu chân tinh nào đó còn sống, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh hà khắc thêm chi thiên địa xu thế ảnh hưởng, không thể nhổ trồng, không thể bồi dưỡng, tồn tại thế số lượng cực ít. Sinh trường địa quanh năm lạnh khủng khiếp, linh lực mỏng manh, nhưng cây trà nhưng có cực kỳ phát đạt bộ rễ, sâu thực sâu trong lòng đất hấp thu hết thảy linh lực chất dinh dưỡng, sở cung cấp chỉ là một tấm lá trà. Một phiến lá, một cây chỉ sinh một lá, chân quý vô cùng, không chỉ có hương trà tuyệt mỹ trúc trong trà tuyệt phẩm, hơn ẩn chứa cường đại linh lực vô tu vi hạn chế cung, đối với bất kỳ cảnh giới tu sĩ đều có chỗ tốt. Nếu lâu dài dùng để uống, nhưng ở không nhận thức được chung rèn luyện thân thể ân cần săn sóc nguyên thần, trúc đại yến cống phẩm, yến hoàng bệ hạ dùng để uống hoặc là ban thưởng. Ta chỉ là thỉnh thoảng ở lão sư nơi thưởng thức quá một lần bệ hạ ban thưởng ở dưới một phiến lá, đến nay hương trà chưa quên. Này Cao Điểm cũng là dùng nhiều loại bảo vật chế luyện mà thành, có thể cùng một phiến lá hiệu lực hoàn mỹ góc bù trồng, cũng coi như là khó. Được bảo vật, Yến Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng, nói điểm nơi ánh mắt ở Tiêu Thần thân quét qua. Một mảnh lá vì bệ hạ tự mình hưởng cống phẩm, không phải là trong triều trọng thần hoặc có công lớn tích người không phần thưởng. Không nghĩ tới hôm nay ta và ngươi cũng có thể hưởng dụng đến một phiến lá, cũng coi như là khó được liệu, cách chương.